Chàng rể siêu cấp, chương 1171, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1171, xông vào nhà họ Mạc sau khi Hàn Tam Thiên và Dương Vạn Lâm gặp nhau, không nói bất cứ lời nào thừa thải nào, đi thẳng tới nhà họ Mạc. Dương Vạn Lâm lái xe không ngừng liếc nhìn đánh giá Hàn Tam Thiên, thấy được vẻ lo lắng vô cùng rõ ràng trên mặt anh, điều này không khỏi làm anh ta tò mò, rốt cuộc là chuyện gì đáng để Hàn Tam Thiên coi trọng như vậy. Phải biết rằng sau khi anh rời khỏi nhà họ Hàn, tất cả những chuyện của nhà đó đều không còn quan hệ gì với anh nữa. Cho nên chuyện hôm nay chắc chắn không liên quan đến nhà họ Hàn. Nhưng Dương Vạn Lâm thật sự không nghĩ ra còn chuyện gì đáng cho Hàn Tam Thiên coi trọng đến thế. Lão Hàn, nói đại khái chút đi, rốt cuộc là làm sao vậy? Dương Vạn Lâm không nhịn được mà hỏi Hàn Tam Thiên, nếu chuyện này thật sự giải thích ra thì quá phiền phức, hơn nữa cũng sẽ không ai tin, Hàn Tam Thiên chỉ có thể tùy ý nói cho có lệ. Bạn tôi gặp chút phiền phức có liên quan đến nhà họ Mạc. Anh chỉ cần đưa tôi tới nhà họ Mạc là được, chuyện còn lại anh có nhúng tay vào không thì do bản thân anh lựa chọn. Chương 1171, xông vào nhà họ Mạc. Dương Vạn Lâm biết lời này của Hàn Tam Thiên có ý gì. Nếu nhà họ Dương không muốn trực tiếp đắc tội với nhà họ Mạc, anh ta có thể tẩy sạch quan hệ giữa mình và chuyện này. Nhưng nếu Dương Bản để anh ta tới đây thì cho thấy rõ Dương Bản đã chuẩn bị xong tâm lý phải đối mặt với bất kỳ kết quả nào rồi, cho nên Dương Vạn Lâm tuyệt đối không thể lùi bước. Hơn nữa trong chuyện này, Dương Vạn Lâm có thể xây dựng nên tình cảm cách mạng vững chắc hơn với Hàn Tam Thiên, căn cứ vào điểm này, Dương Vạn Lâm cũng sẽ không lùi bước. Cậu nói gì thế, quan hệ giữa chúng ta là gì chứ? Giờ cậu gặp phiền phức sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn? Dương Vạn Lâm nói, Hàn Tam Thiên trầm giọng nói, lái nhanh hơn đi. Dương Vạn Lâm hận không thể đạp thẳng vào bình xăng, lúc này không quan tâm bản thân mình có vượt quá tốc độ không nữa, lúc tới nhà họ Mạc thì đã là chuyện của nửa tiếng sau rồi. Chương 1171, xỏng vào nhà họ Mạc. Dương Vạn Lâm đỗ ngay xe trước cánh cửa đỏ thắm của Tư Hợp Viên, giám sát ở cửa nhà họ Mạc phát hiện ra tình huống bất ngờ này. Đầu tiên, có 10 người dáng vẻ như bảo vệ đi ra từ trong viên. Nơi này không cho phép đỗ xe, mau lái đi đi, nếu không thì tôi đập đây. Người dẫn đầu uy hiếp Dương Vạn Lâm, tôi tên Dương Vạn Lâm, gọi Mạc Đại Phương của nhà anh ra đây. Dương Vạn Lâm thản nhiên nói. Mạc Đại Phương và Dương Vạn Lâm là hai người bằng tuổi, trước kia thường xuyên chạm mặt tại các hộp đêm lớn ở Yên Kinh, đây cũng là người Dương Vạn Lâm thân quen nhất ở nhà họ Mạc. Người dẫn đầu nghe vậy, đôi mày cau lại. Dương Vạn Lâm, không phải là vị thiếu gia được coi trọng của nhà họ Dương sao? Sao anh ta lại đến nhà họ Mạc? Hơn nữa còn gọi thẳng tên tim Mạc Đại Phương, không phải là gây chuyện với Mạc Đại Phương chứ? Chương 1171, xông vào nhà họ Mạc. Nếu đổi tại là trước kia có lẽ anh ta còn có thể đi thông báo một tiếng, nhưng hôm nay có tình huống đặc biệt chỉ dành từ chối. Hôm nay cậu ấy không gặp anh được, có chuyện gì thì hôm khác nói đi. Người dẫn đường nói, này, anh là cái thà gì hả? Dám cản tôi, không phải anh không biết tôi là ai đấy chứ? Dương Vạn Lâm đầy vẻ bất mãn nói. Nhà họ Dương và nhà họ Mạc là đối thủ cạnh tranh đã rất nhiều năm, nhưng không ai nói huỵch tuẹt ra trước mặt cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhân viên bảo vệ nhỏ bé như anh ta tất nhiên không dám đắc tội Dương Vạn Lâm, chỉ có thể nói. Anh Dương, hôm nay nhà họ Mạc thật sự không tiện tiếp khách, vẫn mời anh về đi vậy. Tôi sẽ nói với anh Mạc là anh tới tìm anh ấy sẽ liên lạc với anh sau. Mẹ nó nói cái quần gì thế? Hôm nay tôi không đi, anh dám làm gì tôi nào? Mau cút đi gọi Mạc Đại Phương ra đây. Dương Vạn Lâm vẻ vô cùng kiêu căng ngang ngược. Với kiểu công tử nhà giàu như anh ta, hoàn toàn không cần giả vờ, diễn thắng bằng dáng về vốn có đã là một cậu ẩm ương bướng tuyệt đối rồi. Chương 1171, xông vào nhà họ Mạc. Nếu đổi lại là người khác, đội trưởng đội bảo vệ đã sớm dùng vũ lực đuổi đi, nhưng dù sao đối phương cũng là Dương Vạn Lâm, anh ta không dám tùy tiện làm thế, sau khi cân nhắc một lúc thì nói với thủ hạ. Đi báo cho Mạc gia, cứ nói người nhà họ Dương tới gây chuyện, xem ngài ấy xử lý thế nào. Vâng, thủ hạ nhận lệnh rời đi. Lúc này, Dương Vạn Lâm nhỏ giọng nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Lão Hàn, gia chủ nhà họ Mạc này không để chọc đâu, cậu chắc chắn muốn vào sao? Hàn Tam Thiên gật gật đầu, thân phận của vị Mạc gia này, Hàn Tam Thiên biết rõ, cũng từng nghe không ít chuyện về ông ta. Từ những năm 80, vị Mạc gia này đã lăn lộn trong giới rồi, hơn nửa thế lực rất lớn, nghe nói dưới tay có cả vạn người, chắc chắn là một ông trùm của Yên Kinh. Sau nhiều lần tẩy trắng mới chuyển đổi hình tượng thành thương nhân đứng dần, nhưng trong cốt tủy ông ta chung quy vẫn là một người dân xã hội. Hơn nữa mấy nhân viên bảo vệ của nhà họ Mạc này cũng đều từng lăn lộn trong giới đó, cả trên người đầy khí chất của giặc cướp. Chương 1171, sỏng vào nhà họ Mạc, đi vào nhà họ Mạc ngang với đi vào hang cọp. Điều này đối với người bình thường mà nói, phải cần dũng khí vô cùng lớn, bởi vì rất có thể vào rồi sẽ không bao giờ ra được nữa. Nhưng đối với Hàn Tam Thiên, đây không phải là vấn đề, cho dù trong từ hợp viên này có chứa cả vạn người, Hàn Tam Thiên cũng chẳng xem ra gì. Nếu anh sợ thì có thể đi trước, Hàn Tam Thiên nói. Dương Vạn Lâm đúng là có hơi chột dạ, qua lại với nhà họ Mạc này giống như tám chuyện thường ngày với Diêm Vương vậy, bất cần một chút là sẽ tâm tới việc khi nào xuống suối vàng ngay. Nhưng trước mặt Hàn Tam Thiên, Dương Vạn Lâm không thể biểu hiện sợ hãi như vậy được. Tôi có gì mà phải sợ chứ, vào lúc nguy cấp không phải còn có cậu bảo vệ tôi sao? Dương Vạn Lâm cố làm ra vẻ ung dung mà nói. Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, người này cũng tự biết lượng sức đấy chứ, biết mình không có năng lực gì, chỉ có thể tìm sự bảo vệ thôi. Chương 1171, xông vào nhà họ Mạc chỉ một lúc sau thủ hạ kia đã đi ra, nói với đội trưởng đội bảo vệ. Mạc gia nói, hôm nay không gặp ai hết, nếu dám quấy rối thì đánh luôn. Đội trưởng bảo vệ nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, anh ta không dám tùy tiện đắc tội Dương Vạn Lâm nhưng Mạc gia đã mở lời thì không cần băn khoăn nhiều vậy nữa. Dương Vạn làm cho anh cơ hội cuối cùng, mau đi đi, nếu không tôi ra tay không nể tình đâu. Nói xong câu này, chín bảo vệ còn lại đồng thời xắn tay áo lên, xem tư thế này là chuẩn bị ra tay rồi. Dương Vạn Lâm sơ tới mức theo bản năng lui từng bước. Nhưng thấy Hàn Tam Thiên vẫn đứng tại chỗ, lúc này mới miễn cưỡng ổn định lại tinh thần. Có bản lĩnh thì anh tới đây, Dương Vạn làm tôi không dễ dọa đâu. Dương Vạn Lâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười Yên bảo vệ thấy Dương Vạn Lâm không biết tốt xấu như thế thì cũng lười phi lời với anh ta. Nhưng dưới tình hình có Hàn Tam Thiên ở đây, chỉ 10 người này sao có thể uy hiếp bọn họ được. Chương 1171, sỏng vào nhà họ Mạc, kết quả cuối cùng là 10 người nằm dạp trên đất kêu rèn luôn mềm, có lẽ nằm mơ bọn họ cũng không ngờ đời này lại bị một thằng nhóc đánh cho dẹp lép như vậy. Mày là ai? Đội trưởng bảo vệ ôm phần ngực đau như muốn nứt ra, nhìn Hàn Tam Thiên hỏi với vẻ không dám tin. Vừa rồi anh ta chỉ quan tâm đến Dương Vạn Lâm, hoàn toàn không coi Hàn Tam Thiên ra gì, không ngờ rằng thằng nhóc này lại đánh nhau giỏi đến thế, ra tay quá tàn nhẫn. Cách chương.